Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 33, toàn bộ đều là đợi làm thịt dê béo. Lại nói Dương Vân bên này, vừa là nhảy vào rừng rậm, trực tiếp một cái ất mộc thiên la chi độn, cả người nháy mắt đã thất tung ảnh. Hắn ngược lại không gấp, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ không dễ làm sự tình. Phải làm cho bọn hắn tách ra, chỉ cần bọn hắn tìm không thấy chính mình một khi phân tán ra đến. Kia cũng là từng đầu đợi làm thịt dê béo a. Công pháp võ kỹ cái đồ chơi này càng nhiều càng tốt. Còn có trường thương của mình mới là linh phẩm, hoàn toàn liền không phong cách. Sau đó học võ công của bọn hắn, thuận tiện đem bọn hắn võ cụ thu sạch giao nộp, lại không tốt không được dung hợp ra nhất kiện bảo cấp phẩm chất võ cụ tới. Linh pháp bảo đạo tiên, linh pháp bảo đạo tiên, nghĩ chính mình đường đường một cái nam nhi tốt, dùng cái cấp thấp linh phẩm vũ khí sao được. Về phần hiện tại, trước tiên tìm một nơi miêu một hồi, những người kia hiện tại còn tập hợp một chỗ, chờ bọn hắn tìm không thấy người thời điểm tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ cấp tốc tách ra. Lúc kia mới là động thủ thời cơ tốt. Đúng, chính mình còn phải cải biến một chút hình tượng, không thể dùng bản tôn đi làm loại sự tình này a. Cái này thật muốn truyền đi hơn nhiều mất mặt, đem phế phẩm áo ngoài xé thành đầu. Dương Vân đem đầu của mình đều là quấn một vòng lại một vòng. Tìm cái bờ sông đối vừa chiếu, ta sát, chính mình cũng đem chính mình giật nảy mình, phối hợp trên thân quấn lấy vải, cùng cái xác ướp, hận thì hận sẽ không cái kia kêu cái gì Tần Dao cầm biến hình ảo thuật. Nếu không mình cần phải phiền toái như vậy, mà cùng làm xong đây hết thảy về sau. Dương Vân lập tức đầu nhập vào hành động, nhắc tới Long Ngâm Xâm Lâm. Nếu không phải bên ngoài bị học viện hạn chế, đất này toàn bộ chính là man hoang, khắp nơi đều là cự hình cổ thụ, trong rừng thỉnh thoảng sẽ vọt qua các loại ly kỳ yêu thú loại hình, rất là nguy hiểm. Vào thời khắc này, một cái 5 người tiểu đoàn thể chính cẩn thận từng ly từng tí tại trong rừng rậm hành tẩu. Bọn hắn nhao nhao tay cầm vũ khí, rất là cảnh giới nhìn chăm chú lên bốn phía. Thật là, khảo hạch thì khảo hạch, vì cái gì còn cho phép công kích lẫn nhau a? Cái này đáng chết thiết lập cũng quá làm khó người. Nhìn người cái này sợ dạng, cho phép công kích lẫn nhau tốt bao nhiêu? Chúng ta tìm không thấy tín vật, đi đoạt người khác không là tốt rồi. Đúng đấy, ta 5 người tại tông phái tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sợ những cái kia con bê nhóm? Ai dám đến mạo phạm, liền để hắn mở mang kiến thức một chút ngũ tuyệt kiếm trận lợi hại. 5 người vừa nói một bên tìm kiếm tín vật, đột nhiên, đi đến sau cùng vị nhân huynh kia đột nhiên dừng bước. Lão nhị, ngươi dừng lại làm cái gì? Lão nhị sắc mặt có chút trắng bệch, gặp hắn tranh thủ thời gian dụi dụi con mắt, có chút choáng váng nói, vừa rồi hẳn là hoa mắt đi, ta giống như nhìn thấy một con quỷ từ bên cạnh vọt tới. Ngươi đặc biệt nữ lương bệnh tâm thần a, giữa ban ngày có cái quỷ gì, còn tưởng rằng ngươi tìm tới tín vật nữa nha, để các huynh đệ cao hứng hụt. A, lão nhị toàn thân lạnh lẽo, vội vàng đi theo tiểu đoàn thể tiếp tục đầu nhập vào tìm kiếm tín vật đại nghiệp chung. Thật khó tìm a, không phải nói tín vật rất nhiều sao, làm sao đến bây giờ còn không có phát hiện một cái? Hẳn là chúng ta vận khí không tốt, hoặc là quá cẩu thả. Nghe giám khảo nói, kia tín vật ở khắp mọi nơi, có lẽ chúng ta đi qua trong bụi cỏ cũng có thể ẩn tàng không ít. Đánh nhau tại cẩn thận tìm một chút đi. Nghe trong đó một người kiểu nói này, mấy người tiếp xuống tìm kiếm cẩn thận hơn. Cho dù là bụi cỏ đều sẽ lay một chút nhìn xem. Về phần cái kia lão nhị thật làm chính mình lúc trước là hoa mắt. Hiện tại tâm tình đã bình tĩnh lại. Bất quá ngay tại hắn gỡ ra một chỗ cây nhỏ bụi lúc, Bỗng nhiên toàn bộ con người nháy mắt phóng đại. Mẹ nó, đây là nhìn thấy cái gì? Chỉ gặp một cái đầu bao gắn đầy đầu lâu chính hướng phía chính mình quỷ dị nháy mắt. Như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Trái tim kém một chút không có tại chỗ vỡ tan. Lão nhị đặt mông ngồi dưới đất. Lớn tiếng quát ầm lên. Có quỷ à, lão nhị. Ngươi lại phát cái gì thần? Ngươi cầm đầu vốn là muốn hào hào quát lớn một chút nhà mình vị huynh đệ kia. Trên đường đi hô to gọi nhỏ cái cọng lông. Còn có thể hay không vui sướng tầm bảo. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một cái bóng tránh đi qua. Sau đó liền cảm giác cái cằm nhận mãnh liệt hung mãnh trọng kích. Thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được hướng lên không bay đi. Người nào? Ba người khác phát hiện không hợp lý. Vừa là hô lên âm thanh. Tiếp lấy liền thấy thân ảnh kia quỷ mị đồng dạng vọt sang phá bên này. Tốc độ tật nhanh vô cùng. Trên dưới quanh người mãnh liệt nguyên lực mãnh liệt bạo động. Dẫn động trong rừng lá cây đều là vang xào xạt. Căn bản không chờ ba người lấy lại tinh thần. Thân ảnh kia đã là đến trong ba người ở giữa. Liền cảm giác được kình phong đập vào mặt. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không kịp. Một người trên mặt, một người ngoài miệng, một người cái cằm đều là gặp bão tố đồng dạng liên kích. Nguyên bản vẫn là khí chất nam nhi tốt. Thoáng qua đã biến thành đầu heo. Về phần cái kia lão nhị xem xét không thích hợp. Bò liền muốn trốn. Nhưng rất nhanh, cái mông của hắn chịu một cái chân đá. Tại chỗ liền thành lăn treo hồ lô. Ta nhổ vào, liền các ngươi còn ngũ tuyệt kiếm trận đâu. Đám người này thực tế là quá yếu. Nói bọn hắn là thái kê đều là xem trọng bọn hắn. Dương Vân tiếp xuống đem mấy người phân biệt để trở về bỏ vào cùng một chỗ. Nghe, lão tử không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Ta nói cái gì các ngươi thì làm cái đó. Nếu ai không nghe lời nói, cẩn thận tiếp tục bị đánh. Bị đánh thành đầu heo năm người. Ngoặc kép, ngươi, chính là ngươi. Hiện tại mau đem các ngươi tông phái sở học võ công tâm pháp thần thông bí thuật loại hình toàn bộ niệm cho ta nghe. Vậy đệ tử nghe xong hoảng hốt nói. Nói đùa cái gì? Tông phái võ công tâm pháp loại hình không thể ngoại truyền. Không nói hai lời, đánh trước rơi hắn miệng đầy răng hàm lại nói. Mắt thấy lúc trước đệ tử nháy mắt thành đầu heo bên trong đầu heo. Lại là nghe kia như giết heo đồng dạng chu lên. Còn lại bốn người run lẩy bẩy hoảng sợ không thôi. Ta người này giảng cứu lấy đức phục người. Các người tuyệt đối không nên khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn. Dương Vân lại là chỉ vào cái thứ hai cùng cái thứ ba nói ra. Ngươi đến cho ta niệm các loại tâm pháp chiêu thức pháp quyết. Mà ngươi phối hợp hắn diễn luyện cho ta nhìn. Một lần cuối cùng cảnh cáo. Thời gian của ta rất quý giá. Hàng vạn hàng nghìn không muốn cho ta bút tích nửa phần. Vâng vâng vâng. Hai người gật đầu không ngừng. Dám nói nửa chữ không? Kia đống cát lớn nằm đâm đoán chừng lập tức chiếu vào mặt liền oanh tới. Nào dám không phối hợp, một cái nói, một cái diễn, Dương Vân có thuật thăm dò lại thêm vạn giới vô địch ngộ tính. Là thật là giả tự có thể phân biệt, vẻn vẹn nghe một lần nhìn một lần, mấy người kia sở hội hắn tất cả đều học xong, giải quyết những này, lại là để hai người khác đem giữa sân mấy người vũ khí. Đan dược, linh thạch loại hình toàn dọn dẹp, lớn như thế công hoàn thành, công pháp võ kỹ cái gì học xong nhớ ở trong lòng. Giống vũ khí loại hình sau đó trực tiếp dung hợp, linh thạch, đan dược loại hình chính mình mang không đi cái kia cũng đơn giản. Chính mình hấp thu là được, dù sao đối phương cũng không biết thân phận chân thật của mình. Coi như ra ngoài khóc lóc kể lể ai chim bọn hắn. Đạt được một đôi chiến lợi phẩm về sau, Dương Vân đứng người lên, kinh khủng ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, nói cho ta, các ngươi là cái gì tông phái môn phái, ngươi tên là gì? Thiên Hải cung đệ tử Quyền Kỳ Trí, người cuối cùng nuốt ngụm nước bọt run run rẩy rẩy nói. Tốt, ta bỏ qua các ngươi. Hiện tại liền bóp nát các ngươi truyền tống phù. Trơn tru cút cho ta về học viện đi. Năm người nghe xong như được đại xá. Truyền tống phù một cái so một cái bóp nhanh. Đằng sau còn có hơn 1000 đệ tử chờ lấy ta đi thu hoạch. Thoải mái, mắt thấy năm người biến mất. Nhìn lại trong tay mình chiến lợi phẩm. Dương Vân miệng rộng vỡ ra không tự giác đã là lộ ra hắn rõ ràng răng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.